Chương 139, mục tiêu, dẹt đen. Nghe xong ủ chi hạ ý dù nạ toàn diện tin tức, nạ dạ tộc trưởng sắc mặt không tốt. Trước đó liền có người đang cố ý lộ ra tin tức, tại nhằm vào cổ nổ hạ chúng ta có một cái tiềm phục tại tối địch nhân ủ chi hạ ý dù nạ cái này tổng kết một câu, để nạ dạ tộc trưởng cả người đều không khá hơn. Có cái gì đầu mối không có phát hiện địch nhân bất kỳ tung tích nào, địch nhân ẩn nấp kỹ thuật rất cao siêu. Sừng sốt một chút, nạ dạ tộc trưởng lại nói, căn này sự tình, sen dù tô bị ra mạ cũng biết không, hắn không biết, chuyện này chỉ có hạt hí ra mạ đã ra, còn có ta biết, bất quá ta không có cùng hạt hí ra mạ, điểm lấm tấm minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vậy ngươi vì cái gì nói cho ta biết ủ trí hạ y dù nạ cười cười, nói, đây không phải ngươi tìm tới cửa hỏi a nạ dạ tộc trưởng dừng một chút, lại nói, ta hỏi là một chuyện khác. Chuyện này ngươi vì sao lại nói cho ta biết? Bởi vì ngươi rất thông minh, biết làm như thế nào lấy tay làm. 17 trầm mặc. Không, phải nói là nạ dạ tộc trưởng đang tự hỏi. Uchiha Izuna QNZ không nhanh không chậm, nhàn nhã tự đắc nằm tại trên ghế. Rõ ràng hai người nói là rất nghiêm túc chủ đề, hắn vẫn như cũ là như vậy dửng dưng bộ dáng. Hít sâu một hơi, nạ dạ tộc trưởng giống như hạ một cái rất lớn quyết tâm, chúng ta nạ dạ nhất tộc. Sau này hoàn toàn mặc cho ngài phân công nghe vậy, Uchiha Izuna cười. Trước đó nói đúng lắm, nạ dạ nhất tộc toàn lực ủng hộ hổ cả đại nhân quyết định. Mà bây giờ là, toàn mặc cho ngài, cũng chính là Uchiha Izuna phân công. Hai ca y này ý vị nhưng hoàn toàn khác biệt. Một cái là hổ cả là một cái xưng hảo. Mà phía sau cái này, chỉ là nhận định Uchiha Izuna. Mặc kệ hắn có phải hay không hổ cả chức vụ nạ dạ tộc trưởng, hắn hiện tại là hoàn toàn tín nhiệm Uchiha Izuna, mà không phải bởi vì chức vị của hắn, Senju Hashirama, Uchiha Mạ đạ dạ để danh, mà là chỉ vì hắn người tín nhiệm. Nạ dạ nhất tộc, từ đó khắc bắt đầu mặc cho không phải hổ cả mệnh lệnh, mà là Uchiha Izuna hắn một người mệnh lệnh, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Uchiha Izuna cười tủm tỉm nói. Gần nhất ta cũng có chút sự tình cần muốn ra cửa, hạt hỷ giả mạ cùng mạ đạ giả cũng sẽ có sự tình đi ra ngoài, thôn, liền toàn nhờ vào ngươi. Hắn cùng sèn dù hạt hỷ giả mạ vẫn phải đi ủ dù mạ kỳ nhất tộc, sèn dù hạt hỷ giả mạ muốn kết hôn, mà hắn muốn đi giải gì nụ gì kỳ nghiên cứu đã đến một bước nào. Với lại cô nổ hạ uy danh đã đánh ra, tướng so rất nhanh cái khác nước cũng muốn động tác. Nói cách khác bắt vĩ thú làm việc, hành động sắp đến vâng cái kia. Ý dù nạ đại nhân, địch nhân có không có bất kỳ cái gì một điểm manh mối, tin tức, ta chuẩn bị cẩn thận một điểm ân hơi hơi trầm ngâm. Uchiha ý dù nạ nói, địch nhân kỳ thật ta xa xa nhìn tới qua một lần, là một cái thân thể toàn thân đen kịt người, không phải quần áo, là thân thể. Thân thể toàn thân đen kịt ngoại trừ Z đen còn có thể là ai ngoại trừ Z đen còn có thể là ai đương nhiên Uchiha ý dù nạ là căn bản chưa từng nhìn thấy Z đen. Chỉ bất quá chiến tranh về sau hắn càng nghĩ, làm sao cũng không nghĩ ra có những người khác động tác khả năng, mà Zden đây là một cái tuyệt đối không thể quên tồn tại. Thật giống như nạ dạ tộc trưởng khóa chặt sẻn rủ tô bị ra mạ, Uchiha ý rủ nạ cũng là trực tiếp liền khóa chặt Zden trừ hắn ra chiến quốc bên trong giống như cu nở dê không người gì có thể lược qua Uchiha mạ đã giả cảm giác đi. Sẻn rủ, Uchiha liên minh tin tức, 89/10. 0/10.9.9 liền là Zden để lộ ra đi chú ý, địch nhân ẩn nấp kỹ thuật 10 phần cao siêu, một khi có phát hiện có động tĩnh gì, có cái gì chỗ khác biệt, nói thí dụ như trong thôn có lời đồn đại gì luồn lên, liền phải lập tức liền phải đề phòng, hành động Zden đây chính là trong lúc vô hình, sửa chữa là tổ bia đem Uchiha mạ đạ dạ dẫn lên lạc lối âm như ra A thiên điểu chuẩn bị, thiên điểu ẩn núp sẻn dù tổ bị dạ mạ tới. Thướng so. Thật sự chính là yếu phát nổ. Cho nên, Uchiha Izuna phân phó như thế cẩn thận là, ta đã biết nạ dạ tộc trưởng chìm thân đáp. Cái kia sẻn rủ tô bị dạ mà đâu, chúng ta không cần phải để ý đến hắn, hắn những này tiểu động tác không ảnh hưởng toàn cục, chúng ta phải đem tinh lực đặt ở cái này ở nút trên người địch nhân. Nạ dạ tộc trưởng lông mày nhíu lại. Quả nhiên, hắn không có nhìn lầm người. Uchiha Izuna cái này lấy đại cục làm trọng nhân tài là thích hợp nhất khi lãnh tụ nhân tuyển. Là, ta đã biết đương nhiên, hắn không biết là Uchiha Izuna ép căn cũng không phải là nghĩ như vậy. Senju Tobirama hắn đấu hắn lấy cái gì cùng ta đấu Senju, Uchiha, Hyuga tộc nhân, tại tăng thêm cái này nạ dạ tộc nhân cơ hồ đã gần nửa, có thể nói là nắm vững thắng lợi, để hắn đi na ho lại có làm sao, chán nờ dê lẽ lại hắn có thể đem tất cả mọi người đều kích động, có thế toàn bộ kích động, hắn bằng vào tài ăn nói của hắn liền có thể thống trị chiến quốc, còn thành lập cộng lồng cổ nổ hạ a tất cả Uchiha ý dù nạ hoàn toàn là vẫn từ hắn tùy ý hành động. Với lại, còn có một chút điểm trọng yếu nhất thực lực cái thế giới này, mặc kệ là chiến quốc, vẫn là chiến quốc về sau thế giới, đều là thực lực trí thượng thế giới Uchiha Izuna tại mở màn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cùng trạng thái tiên nhân, đã là có thế lấy 0-4-3-1 địch chúng tồn tại. Cái kia phía nam, Senju Hashirama chỗ chấn thủ cái kia một bên, cơ hồ có thể nói địch nhân đều là bị tiêu diệt rơi mất mà Senju Tobirama dẫn đầu nhiều người như vậy chấn thủ phía tây còn bị công phá. Hắn đã xa xa bị Uchiha Izuna ném tại sau lưng, không đáng để lo. Với lại phải biết, cái này nhưng khác biệt nguyên tắc, Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Sẻn Dù Hạt Hì Giả Mạ còn có cái khác Hì ủ Gạ Dồ Nạ đều là như muốn bên trong đầy hắn, hắn cái này nếu là làm không được mới là lạ. Còn có điểm trọng yếu nhất, Dẹt Đen chiến tranh về sau, Uchiha Y Dù Nạ càng nghĩ, nhận định chiến trường nguyên nhân gây ra, liên minh tin tức là Dẹt Đen lộ ra Dẹt Đen là ai Dẹt Đen là đem Uchiha Mạ Đạ Giả lắc lư, tẩy não người. Để Uchiha Mạ Đạ Giả tâm tính đại biến, vì Dẹt Đen mình mục đích cố gắng người nếu như nói sẻn rủ tổ bị giả mạ là để trong thôn sinh khúc mắc, cái kia Dẹt Đen đây chính là phá vỡ toàn bộ thôn, để Uchiha Mạ Đạ Giả sinh ra ngăn cách người trước có vi thú sự tình, sau có Dẹt Đen ẩn nút. Hiện tại thế nhưng là có quá nhiều chuyện, mà sẻn rủ tổ bị giả mạ Uchiha ý dù nạ thật sự là không rảnh đi quản hắn. Cái kia... Ngươi còn có chuyện gì a không có, ý dù nạ đại nhân, vậy ta hiện tại liền xuống đi hành động, phát hiện có bất kỳ tung tích nào đều trước tiên bẩm báo cho ngài.